Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ. Cô tiếp nhận giấy bút, nhanh chóng viết trên giấy một chuỗi con số, liền đem tờ giấy đưa cho con. Cầm đi, đây là số điện thoại di động của ba con. Tập Nghị hai mắt sáng lên nhìn cô, cuộc đời lần đầu tiên kinh ngạc đến nỗi há mồm không nói ra được. Số điện thoại di động của ba ba. Cậu vẫn nghĩ đến mẹ cùng lão ba ba ly hôn, liền nhất đao lưỡng đoạt. Từ nay về sau, chết già cũng sẽ không lùi tới. Bởi vì mẹ chưa bao giờ từng ở trước mặt cậu đề cập qua lão ba. Nhưng mà hiện tại như thế nào? Mẹ thế nhưng có cả số điện thoại di động của lão ba. Lại thành thục, nhớ đến nỗi tùy thời có thể viết ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Mẹ, người vẫn cùng ba ba liên lạc sao? Cậu nhìn không được hỏi. Tập Tiểu Vũ đối với con lắc đầu. Vậy dãy số này từ đâu mà người có? Cậu nghi hoặc truy vấn. Hơn nữa, người còn ghi nó rất nhanh. Nếu không phải người thường gọi điện thì bình thường sẽ không nhớ nhanh như vậy. Mẹ, đây là số điện thoại di động trước kia ba ba con dùng. Cô giải thích. Bao lâu trước kia? Lúc ta còn chưa cùng hắn ly hôn. Lâu như vậy trước kia, nó nhất định đã muốn thành biến mất. Người còn nhớ nó sao? Nhưng lại lấy nó cho con. Cậu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mẹ, cảm thấy chính mình, nếu không phải đột biến gen, chính là năm đó mẹ ở bệnh viện đã bế sai con. Nếu không giống mẹ mơ hồ lại thiếu căn thần cận, làm sao có thể sinh ra hắn một thiên tài. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, lão ba vô duyên của cậu chính là thiên tài, mà chính mình trùng hợp là di truyền từ cha. Không phải không dùng nữa. Bà con hiện tại còn dùng nó. Tập Tiểu Vũ lắc đầu nói, làm cho con ở trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi lần thứ 2 sửng sốt. Mẹ, làm sao mẹ biết ba ba vẫn còn dùng? Người gần đây có gọi điện sao? Cậu thử mở miệng hỏi, chỉ thấy mẹ gật gật đầu. Hiện tại rốt cục là tình huống gì? Tập Nghị đột nhiên cảm thấy một cái đầu, hai cái đại. Đầu giống như sắp bạo liệt mở ra. Cậu vẫn nghĩ đến mẹ cùng lão ba ly hôn, tàn giã trong không vui. Bởi vì từ khi cậu chào đời tới nay, mẹ không hề đề cập tới lão ba. Nhưng là xem như tình hình hiện tại, hình như là chính mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cậu mệt mỏi, cẩn thận, cũng không dám tùy tiện hỏi chuyện lão ba như vậy. Thật sự là phiền phức nha. Tuy rằng cậu có chỉ số thông minh cao hơn so với người khác, lại được rất nhiều người gọi là thiên tài, nhưng cậu vẫn là tiểu hài tử như cũ. Cho nên làm ơn thương xót, không cần lại làm cho chính cậu đi đoán rằng năm đó cha mẹ rốt cục là vì cái nguyên nhân gì mà ly hôn. Bởi vì cậu tuy thông minh, nhưng mà đối với tình yêu nam nữ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, được không? Cậu quyết định vẫn là hỏi sau. Cho nên mẹ, cậu nghiêm trang hỏi, mẹ cùng ba ba lúc trước rốt cục vì điều gì mà ly hôn? Mọi người đều cho rằng học sinh ưu tú trong trường học sẽ không nói dối, cho nên khi cậu mở miệng nói ra thân thể mẹ không thoải mái, cậu phải về nhà chiếu cố mẹ. Toàn bộ lão sư trừ bỏ cảm động cũng chỉ có hận không thể như vậy có một đứa con thật thông minh. Lúc còn nhỏ lại hiếu thuận mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ tới cậu có thể đang nói dối, cũng không gọi điện thoại xác nhận lại chuyện này. Cho nên Tập Nghị xin phép, như cậu đoán, liền thoải mái nghỉ phép. Buổi sáng hơn 9 giờ, cậu lưng mang túi sách rời trường học, không chút để ý đến công viên không xa, một mình ngồi trên ghế, một mình phiền não. Công viên có rất nhiều người lề mề vận động, còn có một đám lão gia gia ngồi vây quanh ở một gốc cây lớn, tàng cây hưng chí bừng bừng chơi cờ. Bên cạnh có A Di mang một tiểu muội đang đùa chơi. Công viên náo nhiệt làm cho người ta thực yên tâm. Bốn phía một đám người thoạt nhìn đều rất vô tư vô lự, vì sao duy chỉ có một mình cậu là như vậy phiền não? Tập Nghị nhíu mày, đưa tay vào túi tiền trong quần lấy ra số điện thoại, mở ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Cậu rốt cuộc muốn hay không gọi điện nói, cậu sắp bị chuyện này phiền chết. Cậu chưa từng gặp qua phụ thân đã sinh ra mình, muốn nhìn bộ dạng của hắn là bộ dạng gì cũng là chuyện đương nhiên, chỉ cần là người sẽ có lòng hiếu kỳ. Nhưng nghĩ đến mẹ nói cho cậu nguyên nhân hai người bọn họ ly hôn, cậu lại không muốn gặp ba ba. Gặp ở ngoài, hắn có thích nữ nhân khác cho nên mới ly hôn. Loại lý do này giống như thực bình thường. Đồng học của cậu có thật nhiều người như ba mẹ, vì nguyên nhân này mà ly hôn, có thể nói là nhìn mãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net